mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Người có thể đi, tiền lưu lại cho ta. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Thấy lớn trong phòng bầu không khí có chút không đúng. Trầm Tâm An vội vàng lên tiếng nói. Tới, đều bớt giận, đồ ăn đã làm xong. Tất cả mọi người tới ăn cơm đi. Quân Vong Trần cùng Trầm Lạc Anh liếc nhau. Cũng không có lại so đo việc này. Theo đám người nhập tọa. Nhưng Trầm Lập Thành phu phụ lại không có đi qua. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Quân Vong Trần bóng lưng một chút về sau. Hướng Trầm Tâm An nhỏ giọng nói. Ca, hôm nay chúng ta trở về. Nhưng thật ra là có việc tìm ngươi. Trầm Tâm An sững sờ. Nghi ngờ hỏi. Chuyện gì? Trầm Lập Thành do dự một chút. Cuối cùng lấy ra một tờ hợp đồng giấy. Mở miệng nói. Là như vậy. Hiện tại Trầm Gia Trấn đang tại làm phá rỡ sửa lộ. Vừa vặn muốn đi ngang qua chúng ta hậu sơn. Muốn tiếp tục xây dựng lời nói. Hoặc là khơi thông hậu sơn. Hoặc là liền vòng qua hậu sơn. Ta hiện tại nhậm chức lại thị phá rỡ công ty chủ quản. Nếu như có thể thay công ty hoàn thành nhà chúng ta hậu sơn khai thông nhiệm vụ. Liền có thể thay công ty tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Đến lúc đó, ta liền có thể thăng chức làm giám đốc. Ca, ngươi xem có thể hay không ở nơi này trang giấy trên ký tên. Giúp ta một tay. Yên tâm, tiền nhất định không thể thiếu ngươi. Không được, Trầm Tâm An cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy lắc đầu. Thái độ rất là kiên quyết. Hậu sơn chôn ba mẹ ta. Làm sao có thể ở nơi đó động thổ. Trầm Lập Thành tựa hồ đã sớm liệu đến Trầm Tâm An sẽ lộ ra bộ dáng này. Tiếp tục hiệp thương nói. Ca, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng cha mẹ đều đã chết rất nhiều năm. Đoán chừng thân thể đã sớm mục nát. Ta hậu sơn trống ở nơi đó cũng là lãng phí. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta nhất định sẽ làm cho công ty cho ngươi vốn có đền bù tổn thất. Số tiền chỉ ít. Chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Trầm Lập Thành lời nói còn chưa lên tiếng. Trầm Tâm An nhưng là sắc mặt băng lãnh. Đột nhiên lên tiếng cắt đứt hắn ngôn ngữ. Cha mẹ qua đời thời điểm ngươi không trở lại còn chưa tính. Hiện tại ngươi còn muốn tại bọn họ an ninh địa phương động thổ. Ngươi vẫn là một người sao? Trầm Lập Thành nhướng mày. Do dự một chút, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định khuyên. Ca, ngươi liền không thể suy tính một chút à. Người chết đã không có tồn tại giá trị. Chỉ cần động động tay, liền có thể tranh thủ một khoản không nhỏ phí dụng à. Ngươi nhất định chính là một cầm thú. Lời này vừa ra, Trầm Tâm An cắn răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bên cạnh Trầm Lạc Anh nghe tiếng phía sau cũng là tức giận đến gân xanh nổi lên. Nàng biết rõ Trầm Lập Thành là một bất hiếu tử. Lại không nghĩ rằng hỗn đản này ngay cả mình chết đi cha mẹ đều không buông tha. Quân Vong Trần toàn bộ sắc mặt triệt để âm lãnh hạ xuống. Ông ngoại và bà ngoại khi còn tại thế đối với mình có thể nói là bảo vệ có thừa. Trong lòng hắn, hai người thần thánh không thể xâm phạm. Cái này Trầm Lập Thành hiếu tâm cùng lương tâm đến cùng hắc đến trình độ nào. Thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói được. Toàn trường các thân thích hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao đối Trầm Lập Thành đều ném một vòng chán ghét thần sắc. Nông thôn đối với động thổ một chuyện thấy cực kỳ trọng yếu. Dù sao ai cũng muốn người mất yên nghỉ. Cái này Trầm Lập Thành vì lợi ích nói ra những lời này. Thực sự quá không lương tâm. Ca. Người ý tứ là không đồng ý. Trầm Lập Thành sắc mặt có chút không dễ nhìn đứng lên. Nếu như hắn có thể hoàn thành cái này khơi thông nhiệm vụ, liền có thể thăng chức tăng lương, thu hoạch được dễ chịu hơn sinh hoạt. Cũng bởi như thế, hắn mới có thể trở lại Trầm Gia Trấn. Đặc biệt cấp Trầm Tâm An đưa lên một khối thủy loại phỉ thúy. Không cần suy tính, chuyện này đừng nhắc lại. Nếu không ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Trầm Tâm An mang theo tức giận cùng kiên quyết, không chậm trễ chút nào nói ra, dân lấy hiếu làm đầu, tại chết đi phụ mẫu trên thân động thổ loại chuyện này. Đây là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Nghe được lời này, Trầm Lập Thành sắc mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Ngữ khí bất thình lình biến vị. Được rồi, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tuyệt tình một điểm. Ta nhớ được 3 năm trước đây ngươi từng hướng về ta nhường cái 3 vạn khối tiền. Viết biên nhận theo thời điểm tính toán lợi tức. Đến bây giờ lợi tức cộng lại tổng số không sai biệt lắm 30 vạn. Ngươi nếu là không ký chữ, vậy thì cho ta lấy 30 vạn đến. Ngươi đánh giám, mượn 3 vạn khối ta đã sớm trả sạch. Trầm Tâm An sắc mặt cứng đờ, giận tím mặt, Trầm Lập Thành ta tiếu một tiếng. Từ trong túi tiền lấy ra một tờ thả thật lâu nhăn nhúm tờ giấy. Ta cũng không nhớ kỹ ngươi trả qua. Chứng từ vẫn còn ở ta chỗ này. Ngươi sẽ muốn giựt nợ chứ? Ngươi tên súc sinh này. Trầm Tâm An trên mặt nhất thanh nhất bạch, tức giận đến toàn thân phát run. Vốn cho rằng hôm nay Trầm Lập Thành trở về là chuyên môn vì cùng hắn chúc mừng. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, một người hắc ám bản chất là sẽ không theo thời gian mà thay đổi. Thật sự là vẽ hổ khó vẽ xương. Biết người biết mặt không biết lòng nha. Trầm Lạc Anh cũng là nghiến răng nghiến lợi. Năm đó Trầm Tâm An còn 3 vạn khối thời điểm, nàng đang ở hiện trường. Tự nhiên biết rõ Trầm Tâm An đến tột cùng trả không có. Lúc đó bởi vì một ít việc gấp, Trầm Tâm An liền không có tới kịp muốn chứng từ, mà là trực tiếp cầm 3 vạn khối đưa cho Trầm Lập Thành. Thực tế không nghĩ tới, cái này Trầm Lập Thành thế mà hỗn đản đến cầm đã còn xong khoản chứng từ đến uy hiếp Trầm Tâm An. Nhất định chính là một cầm thú. Quân Vong Trần sắc mặt âm trầm không thấy đáy. Hắn quả nhiên là chưa thấy qua như thế chăng cần thể diện người. Loại này xấu bụng tâm lý, nhất định để cho người ta nôn mửa. Trầm Lập Thành hoàn toàn không có để ý người khác ánh mắt. Nhìn chằm chằm Trầm Tâm An, chẳng biết xấu hổ nói ra. Ca, ta biết trong nhà người tiền tiết kiệm cũng chỉ có hơn 4 vạn một điểm. Hơn nữa còn là cấp con trai của ngươi lên đại học dùng. Ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như ngươi đáp ứng khơi thông hậu sơn, ta không chỉ biết đem chứng từ cho ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi một khoản không nhỏ phí dụng. Đến lúc đó con trai của ngươi cũng có thể thật tốt đến trường. Đây không phải tất cả đều vui vẻ sự tình sao? Ta nhổ vào, nói cho ngươi biết, coi như con của ta không niệm sách, ta cũng sẽ không để như ngươi loại này không bằng heo chó đồ vật đạt được. Trầm Tâm An nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi, Trầm Lập Thành trong mắt lướt qua một tia âm lạt, để cho Âu Tân lấy về nguyên bản đưa cho Trầm Tâm An phỉ thúy. Sau đó giang tay ra, không có vấn đề nói. Được thôi, đã ngươi chết sống không chịu đồng ý, vậy cũng chỉ có thể theo chứng từ trên làm việc, hoặc là cầm 30 vạn đi ra, hoặc là tòa án trên gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, Trầm Tâm An chán nổi gân xanh trướng, hàm răng cắn khanh khách rung động, đã phẫn nộ lại có chút hối hận. Nếu như lúc trước tự cầm quay về chứng từ, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đây hết thảy, đều do chính mình không có lưu cái tâm nhãn. Trầm Lạc Anh nắm quyền đầu, hận không thể nhất đao chặt Trầm Lập Thành. Giết tên súc sinh này vậy ra hòa. Các thân thích cũng đều là nhướng mày, nhưng bọn hắn nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Dù sao việc này cùng bọn hắn không có quan hệ rất lớn. Ngay tại bầu không khí có chút trầm tĩnh thời điểm, một cái dương bất thình lình đập vào Trầm Lập Thành dưới chân. Cùng lúc đó, một thanh âm mang theo băng lãnh không xương âm thanh đột ngột vang lên. 30 vạn thật sao? Ta thay đại cữu còn. Đột nhiên này một màn, làm cho tất cả mọi người cũng là sững sờ. Làm nện ở Trầm Lập Thành dưới chân trong dương rơi xuống ra nhất điệp điệp tiền mặt thì hết thảy. Mọi người, bao quát Trầm Lập Thành ở bên trong, cũng là một mặt ngạc nhiên. Lần này Quân Vong Trần trở về, lại còn mang theo 30 vạn tiền mặt. Trầm Lạc Anh lại là giật mình, chỉ cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu chính mình cái này con trai. Gặp Trầm Tâm An trợn to mắt nhìn chính mình, Quân Vong Trần vỗ bộ ngực đảm bảo một tiếng. Đại cữu, người yên tâm, số tiền này cũng là chính ta kiếm được. Vốn là cái này 30 vạn ta là định cho ngươi chúc thọ lễ, để cho ngươi cải thiện thoáng một phát sinh hoạt điều kiện. Tuy nhiên tất nhiên cái nào đó không bằng cầm thú ra hỏa dùng bẩn thỉu phương pháp lừa gạt lấy tiền tài, chỉ là 30 vạn cho lại như thế nào? Soạt, các thân thích cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là 30 vạn lại như thế nào? Quân Vong Trần tài lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Trầm Tâm An đã cảm động vừa giận, hắn cảm động là Quân Vong Trần đối với hắn tốt, tức giận thì là thân đệ đối với hắn ác. Trầm Lập Thành phu phụ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ tham lam, nuốt nước miếng một cái, thu hồi cái dương, chẳng biết xấu hổ nói ra, ta mới vừa phát hiện lợi tức tính sai, hẳn là 100 vạn, người vẫn phải cho ta 70 vạn, người đủ. Trầm Lạc Anh nghe tiếng, ánh mắt triệt để nghiêm túc, quát to, Trầm Lập Thành, ta nhắc nhở ngươi có chừng có mực, chớ quá mức. Vốn là cái kia 30 vạn cũng không thuộc về Trầm Tâm An phải bồi thường phạm vi. Hiện nay Quân Vong Trần xuất tiền phía sau đối phương lại còn muốn càng nhiều. Thật sự là lòng tham đến để cho người ta buồn nôn. Các thân thích nhìn về phía hai người căm ghét cũng là càng phát ra làm sâu sắc. Cái này Trầm Tâm An bày ra một người như vậy, quả thực là đến 8 đời nấm mốc. Ngượng ngùng, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Dù sao chứng từ tại trên tay của ta. Các ngươi nếu là... chấm ngoặc kép. Trầm Lập Thành không để ý chút nào cười âm hiểm một tiếng. Vừa định nói chứng từ thì lại đột ngột phát hiện. Chứng từ đã là không ở trên người mình. Nghiêng đầu vừa nhìn. Chứng từ cũng không biết gì đã bị Quân Vong Trần cấp cướp đi. Nói tiếp. Ta nghe. Quân Vong Trần một cái xé nát chứng từ. Đi đến Trầm Lập Thành trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười âm lãnh. Ngươi đây là hư hao chứng cứ. Ta muốn báo cảnh sát bắt ngươi đứng lên. Được a, ta ước gì ngươi báo động. Không có bằng chứng, ngươi cảm thấy cảnh sát tới sẽ tin tưởng các ngươi hai cái. Vẫn tin tưởng chúng ta một đám người đâu. Quân Vong Trần nhún vai. Ngữ khí không có chút nào ba động. À đúng rồi, vừa mới ngươi nói chuyện thời điểm. Ta không cẩn thận ấn ghi âm. Ngươi nói ta nếu là đem ghi âm giao cho cảnh sát. Ngươi lại cảm thấy cảnh sát sẽ tin ai đây? Nói. Quân Vong Trần lấy điện thoại di động ra tại trước mặt hai người lung lay. Trên màn hình biểu hiện ra đang tại ghi âm 4 chữ lớn. Ghi âm thời gian đã có 10 phút đồng hồ. Đây cũng chính là nói. Theo Trầm Lập Thành phu phụ xuất ra chứng từ bắt đầu. Quân Vong Trần liền đã đang ghi âm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Lập Thành sắc mặt đại biến. Hắn báo động chỉ là muốn dọa một chút đối phương mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lại bị đối phương một câu nói toạc ra. Đây nếu là chứng từ ở đây, hắn còn có thể nói cái gì? Nhưng hết lần này tới lần khác dùng làm uy hiếp chứng từ đã bị Quân Vong Trần hủy diệt. Đến lúc đó vô luận chính mình làm sao nói dối. Cũng là không làm nên chuyện gì. Huống hồ, hắn bây giờ không có ngờ tới. Quân Vong Trần thế mà lại muốn ra ghi âm một chiêu này. Hôm nay, hắn xem như rơi vào Quân Vong Trần trong hố. Người chờ đó cho ta. Hít sâu một hơi, Trầm Lập Thành hung hăng trợn mắt nhìn Quân Vong Trần một chút. Tại Âu Tân bên tai nói vài câu về sau. Định cầm cái dương rời đi nơi này. Xem cái dạng này. Khơi thông hậu sơn để mà sửa đường nhiệm vụ xem như không xong được. Nhưng cầm tới 30 vạn cũng không thua thiệt. Dù sao cũng là vì tiền. Ngờ đâu, còn không đợi bọn hắn rời đi. Quân Vong Trần một cái lắc mình. Tại chỗ ngăn ở trước mặt hai người. Người có thể đi, nhưng tiền, lưu lại cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.